Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Phiêu Lưu Hành Động Danh Gia Cổ Vật của tác giả Mã Bá Dùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Để các bạn tiện theo dõi, mình sẽ đọc lại một đoạn của tập hôm qua nhé. Dâu Bất Thị nói không sai. Lần trước tôi bừng bừng tự tin xông xáo điều tra lão Triều Phụng, nào ngờ lại bị Bách Thủy Liên lợi dụng. Chuyện này khiến tôi vẫn luôn kiêng dè, chỉ sợ bị hận thù che mắt, chúng kế kẻ địch lần nữa. Quả thực tôi cần một trợ thủ có thể bù đắp khuyết điểm cho mình, giúp tôi phát hiện vấn đề nhanh chóng. Chỉ có một vấn đề là tôi làm sao biết anh ta nói thật hay được lão Triều Phụng phái tới lừa gạt tôi chứ? Tôi thẳng thừng hỏi. Tuy câu hỏi này rất có thể khiến Dược Bất Thị không vui, nhưng dù sao cũng phải nói rõ ràng mới được. Hết Dược Bất Nhiên đến Trung Ái Hòa, tôi đã hai lần bị đâm sau lưng, hơn nữa lại đều từ những kẻ mà tôi cho rằng không thể nào phản bội mình được. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, huống hồ còn bị cắn tới tận 2 lần, tôi không thể không cẩn thận được. Dược Bất Thị gật đầu vẻ tán thưởng. Hỏi hay lắm, chứng tỏ giờ cậu đã bắt đầu biết tư duy rồi đấy. Nhưng gì tôi nói dĩ nhiên đều là thật, song tôi không thể chứng minh được. Cậu chỉ còn cách đánh cuộc một phen mà thôi. Thế này cũng coi như trò chuyện thẳng thắn cởi mở. Hai chúng tôi nhìn nhau giây lát rồi cùng cười. Chính xác là chỉ có tôi cười thôi. Còn Dược Bất Thị chỉ hơi cong khóe môi, nói là nhếch mép thì đúng hơn. Được rồi, tôi cuộc. Tôi chia tay ra, đôi bên bắt tay đơn giản, liên minh nhỏ chống lại lão Triều Phụng, vậy là đã hình thành. Tiếp theo đây chúng ta phải làm gì? Tôi hỏi, sau đó liệt kê ra mấy hướng điều tra khả dĩ. Di động của tôi lúc nào cũng mở máy, lão Triều Phụng có thể sẽ gọi lại, để xem lão ta định thế nào. Còn nữa, trong Mình Nhãn Mai Hoa có không ít người qua lại mật thiết với lão ta, chúng ta cứ lần theo đó. Mấy phương án đó đều hỏng bét. Dược Bất Thị vung tay chặt mạnh xuống. Hả? Lão Triều Phụng đi guốc trong bụng cậu rồi. Tất cả những manh mối hiện giờ cậu có thể chạm đến đều có khả năng là cái bẫy của lão giăng sẵn, không thể dùng được đâu. Vậy phải làm sao? Tôi ngẩn người. Dược Bất Thị giơ hai ngón tay ra. Trước hết cậu phải cắt đứt mọi liên lạc với Mình Nhãn Mai Hòa, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt họ, để lão Triều Phụng không còn cách nào nắm được hành tung của cậu. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm manh mối mới. Manh mối mới à? Chính xác. Lợi lộc đưa đến cửa đều rất khả nghi, chỉ có bản thân chủ động tìm kiếm mới có thể moi được những manh mối tử tế. Cũng như ngọn núi có thổ phỉ chiếm đóng ấy, đường lớn dễ đi nhất định có chồn cạm bẫy. Chúng ta phải tìm đường vòng lối tắt, tự phạt gai góc, mở ra một lối đi an toàn, mới sới tung được ổ sắn lên. Hiếm lắm mới thấy anh ta ví von một lần. Vậy chúng ta biết đi đâu tìm manh mối bây giờ? Dược Bất Thị đi đến bên tủ đầu giường, cầm một tập tài liệu đưa cho tôi. Vừa hay tôi có sẵn một chiếc chìa khóa đây này. Xem ra từ lúc ở Mỹ anh ta đã bắt tay vào chuẩn bị rồi. Đây là một bản photo tài liệu tiếng Anh, may mà bên lề có phần dịch ra tiếng Trung. Trang thứ nhất là mấy tấm ảnh màu chụp lưu động dưới đủ các góc độ, bên cạnh còn có thước đo. Nhà họ Hứa chúng tôi trong Mình Nhãn Mai Hòa chuyên về đồ kim thạch. Vừa nhắc thấy Lư Hương nọ, tôi đã để ý ngay. Lư Hương trong ảnh không to lắm, chân cao, có hai tài, chạm hình thao thiết, trông bề ngoài khá hoàn hảo, nhưng chất liệu lại không giống đồng đen. Thoạt trông thấy là khoan dưới đáy lư, tôi ngạc nhiên buột miệng. Đây là Lư Lộ Vương à? Lai lịch Lư Lộ Vương là một truyền kỳ bắt nguồn từ vùng Vệ Huy, Hà Nam. Thời Văn Lịch Triều Minh, hoàng đế Vạn Lịch phòng em trai mình là Chu Dực Lưu làm lộ vương cho cai quản phủ Vệ Huy. Chu Dực Lưu rất được lòng Vạn Lịch, phong thưởng vô số. Trong phủ lộ vương vàng ngọc chất đầy 10 nhà kho. Một hôm trong phủ gặp hỏa hoạn không cứu kịp, một gian nhà kho bị thiêu rụi, vàng bạc trong kho bị lửa nung chảy hết thành một khối vàng lớn. Lộ vương có tiền cũng chẳng buồn để tâm, cứ để trong phủ chẳng dùng đến. Chu Dực Lưu có một đứa con trai tên gọi Chu Thường Phương, rất thích sưu tầm văn vật, hiệu là Kính Nhất Chủ Nhân. Sau khi nối nghiệp cha nhận chức phiền vương, ông ta vô tình phát hiện ra khối vàng này, chợt nảy ra một cách xử lý vô cùng phong nhã. Chu Thường Phương vời thợ khéo đến nung chảy khối vàng ra lần nữa, đúc lại thành lư hương thờ cúng. Khối vàng nọ quá to, đám thợ tổng cộng đúc đến 360 chiếc lư hương mới hết. Chu Thường Phương cho rằng lư hương này tuy hình dáng phong cổ song không đủ vẻ cổ kính, bèn chọn một mảnh đất bao hố phong thủy, đem ra châu bọc kín cả 360 chiếc lư hương rồi chôn xuống để hút lấy khí đất. Trong mắt người hiện đại, đây thực ra chính là biện pháp dùng đất có tính axit để tạo dì đồng trên thân lư hòng giả cổ mà thôi. Ai ngờ vừa chôn chưa đầy mấy năm thì quân Lý Tự Thành đánh đến Vệ Huy. Để tránh nạn, Chu Thường Phương lánh đến Hàng Châu, về sau bị quân Thành bắt dài về Bắc Kinh rồi chết thảm. 360 lư hương kia rốt cuộc chôn ở đâu không ai biết. Những lư hương này được giới chơi cổ vật gọi là lư lộ vương. Tố đình lục của ông nội tôi cũng đề cập tới, còn gọi là hàng có tầm. Tại sao? Bởi Chu Thường Phương dòng dõi nhà vua, chẳng tội gì phải làm giả. Phòng cổ là phòng cổ, chứ không đem ra lừa gạt người khác. Dưới đáy mỗi lư đều khắc một dòng chữ nhỏ: lư số XX, chế ở xứ Lộ năm thứ 8 đời Sùng Trinh, triều Đại Minh. XX là số thứ tự, nói thẳng ra rằng đây là đồ phòng chế, có đánh số hẳn hoi. Trên thị trường từng lác đác xuất hiện mấy lư hương, đều nói là lư hương từ phủ Lộ. Nhưng rốt cuộc 364 chiếc lư kia có bao nhiêu chiếc đã được đào lên? Ai đào? Đào từ đâu thì chẳng ai biết. Đây trở thành một truyền thuyết kho báu ở địa phương. Thấy bản báo cáo Dược Bất Thị đưa lên liên quan tới lư lộ vương, tôi hào hứng hẳn, hăng hái đọc tiếp xuống dưới. Báo cáo rất dài, hẳn phải do một cơ quan điều tra chuyên nghiệp viết ra. Tóm tắt lại thì vào năm 1937 có hai tên lưu manh ở Vệ Huy, nay Lòng Tham, định đi quật mộ lộ vương Chu Dực Lưu, bị dân làng coi lăng phát hiện, chúng vội vã bỏ chạy. Lùi một bước, chúng lại nhằm nhè trộm mộ phi tử của lộ vương. Nào ngờ trong lúc đào đường hầm tính sai phương vị đào ra một cái hố lớn, trong lòng hố chúng tìm được một lư vàng lộ vương, dưới đáy ghi lư số 52 chế ở xứ Lộ năm thứ 8 đời Sùng Trinh, triều Đại Minh, số thứ tự 52. Như vớ được của báo, hai tên ôm ngay cái lư về nhà, nhưng vì chưa chắc không đều lại quay ra choàng nhau. Trưởng thôn hay tin bèn lấy cớ trừng trị bọn trộm mộ, bắt luôn hai tên lưu manh giam lại, tra tấn đánh đập dã man, buộc chúng phải ngoan ngoãn nộp chiếc lư hương kia ra. Dần trời cổ vật vùng ấy có kẻ am tường mách với trưởng thôn rằng lộ vương chôn lư không có chuyện chỉ chôn một cái, quanh cái hộ ấy ắt còn nhiều lư vàng nữa. Nghe vậy trưởng thôn mừng sớ, quay lại tìm hai tên lưu manh nọ, gặng hỏi chúng đào được ở đâu. Tiếc rằng cả hai vì bị đánh đập dã man nên đã tắt thở, trước lúc lâm chung chỉ chối lại ba chữ: núi Phượng Hoàng. Miệt Vệ Huy đúng là con núi Phượng Hoàng, cực kỳ rộng, làng lộ vương nằm ở gần đó. Trưởng thôn dẫn người đi tìm suốt mấy tháng mà chẳng thấy chỗ chôn lư đâu cả, đành thôi. Sau khi người Nhật chiếm Hà Nam, trưởng thôn gom góp của nà trong nhà đi chạy nạn, theo quân chính phủ lui đến Côn Minh. Không lâu sau ông ta lâm bệnh rồi qua đời. Con trai ông ta vì miếng cơm đã bán lư vàng cho một phi công thuộc biệt đội Phi Hồ của Chơ Nôn. Phi công nọ đem cả nó lẫn câu chuyện đằng sau về Mỹ. Sau mấy phen rời đổi, lư vàng được con cháu viên phi công nọ quyên tặng cho một bảo tàng tư nhân. Nhưng bảo tàng như vậy rất coi trọng xuất xứ của văn vật, vời cả chuyên gia tới tìm hiểu lai lịch của nó. Đây là nguyên nhân dẫn tới bản báo cáo này. Xem xong tôi ngẩng lên, ngờ vực ra mặt. Lư Lộ Vương này đang ở trong tay anh à? Giờ này tôi không thích mua cổ vật, do nó vẫn được trưng bày ở bảo tàng tư nhân ấy. Vậy anh biết chỗ đào được nó rồi à? Tôi thì cũng chỉ biết như cậu thôi. Thế thì lư này có manh mối liên quan tới lão Triều Phụng ư? Có lẽ thế, nhưng tôi không biết. Tôi thấy rối mù, chẳng hiểu anh ta có ý gì nữa. Lư Lộ Vương hiển nhiên là một văn vật quý giá, nhưng hình như chẳng liên quan gì tới mục đích của chúng tôi cả. Dược Bất Thị dựa vào cửa sổ, lên mặt dạy dỗ tôi. Đây chính là điều tôi muốn nói. Cậu không thể chỉ chăm chăm vào bản thân cổ vật được. Thử nghĩ theo chiều hướng khác đi. Dứt lời, anh ta duỗi thẳng cánh tay phải ra, đột ngột giật lên, sau đó từ từ hạ xuống, lặp lại như thế 3 lần. Anh đang câu cá à? Tôi bực dọc hỏi. Chính xác. Dược Bất Thị nghiêm trang gật đầu, tỏ ý IQ của tôi vẫn còn cứu vãn được. Sau khi về nhà, việc đầu tiên tôi làm là đóng cửa Tứ Hối Trại. Gần đây mọi chuyện rối tung, cửa tiệm nhỏ này của tôi mở cửa thì ít, đóng cửa thì nhiều. Làm láng giềng đồn ầm lên rằng tôi không phải nợ đầm đìa thì cũng là mới vỡ bờ. Sau đó tôi tìm một người bạn làm đạo diễn ở đài truyền hình Bắc Kinh. Họ đang định tới Tây An quay phim về tài liệu văn vật. Tôi nói ngọt để cậu ta cho mình một trận cố vấn trong đoàn. Bàn bạc xong xuôi, tôi mới báo cho Phương Chấn, bảo y truyền lời nhắn với cục trưởng Lưu rằng mình theo đoàn phim đi Tây An, e rằng mấy tháng tới không ở Bắc Kinh. Như vậy người trong Mình Nhãn Mai Hoa đều sẽ biết tôi mất dấu lão Triều Phụng nên buồn chán đi chơi cho khuây khỏa. Còn về phần họ tin hay không thì tôi chịu không quản được. Một sáng tình mờ sương mù bàng làng, tôi theo đoàn phim lên tàu từ ga Bắc Kinh, chẳng đem theo gì, đến điện thoại di động cũng bỏ lại nhà luôn. Theo yêu cầu của Sực Bất Thị, tôi phải biến mất hoàn toàn, cắt đứt mọi liên lạc, để tất cả mọi người kể cả lão Triều Phụng đều không thể tìm thấy. Càng cắt đứt triệt đề thì lão Triều Phụng càng khó bày trò. Đoàn tàu chậm chậm rời Bắc Kinh. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hơi sương trên cửa còn chưa tan hết. Những tòa nhà cao tầng từ từ trôi ngược chiều như đang chìm trong màn sương mờ ảo. Lòng tôi có phần thấp thỏm không yên. Giấu giếm người khác đã đành, ngay cả cụ Lưu Nhất Mình cũng phải giấu, khiến tôi thấy khó tránh khỏi áy náy. Trước kia tôi gây ra họa lớn tay trời, nếu không có cụ Lưu ra tay giúp đỡ, bênh vực cho tôi trước Minh Nhãn Mai Hòa, e rằng tôi đã xa trần mất rồi. Cũng may mục tiêu lần này của chúng tôi là lão Triều Phụng. Cùng lắm bắt được lão rồi, tôi sẽ tới gặp cụ Lưu tạ tội. Tôi tin nếu biết lão Triều Phụng bị bắt, cụ Lưu sẽ hết sức vui mừng. Tàu đi hơn nửa ngày thì tôi nổi toa, chia tay đoàn làm phim, sau đó xuống đại một ga. Đợi ở sân ga một lúc lâu, tôi mới mua vé khác, lên tàu đi về hướng khác. 2-3 tiếng sau lại xuống tàu rời ga, không tiếp xúc với bất cứ ai. Tôi tìm một nhà vệ sinh công cộng hẻo lánh, chỉnh trang lại quần áo rồi mới ra phố. Lúc này tôi đã đeo một cặp kính cận dày cộp, đầu cố ý cạo trọc cả màng, giống kiểu bị hói. Đội mũ nồi che khuất đi, bên mép còn dùng bút than vẽ mấy đường rìa. Dẫu có quen biết cũng phải nhìn gần mới nhận ra tôi là Hướng Nguyện. Thế này thì trừ khi lão Triều Phụng huy động được cảnh sát hình sự cấp tỉnh, bằng không đừng hòng xác định được hành tung của tôi. Tôi vốn cho rằng chẳng cần cẩn thận đến mức này, cứ tìm đài chỗ nào đó đợi tàu là chẳng ai lần ra được. Song Dược Bất Thị khăng khăng nói mọi chuyện đều phải đặt thận trọng lên hàng đầu. Cuối cùng bày ra cả chuỗi hành động này, làm như tôi là gián điệp trong tiểu thuyết nước ngoài không bằng. Trong lúc ấy Dược Bất Thị cũng bận chuẩn bị một số việc. Hai chúng tôi chia nhau ra đi 2 đường, hẹn gặp ở thành phố Vệ Huy, tỉnh Hà Nam, nơi đào được Lư Độ Vương. Hà Nam có bề dày lịch sử vô cùng lâu đời, huyện lỵ nào cũng liên quan tới một danh nhân lịch sử tiếng tăm như sấm động, làng quê nào cũng có tuổi đời mấy nghìn năm. Vệ Huy nằm ở vùng Dự Bắc, đã tồn tại từ thời Thương Chủ, chính là quê hương của Khương Tử Nhạc và Tỷ Can, thuở xưa gọi là Mục Giá. Không sai, chính là Mục Giá nơi Chu Vũ Vương và Chu Vương quyết chiến. Thử nghĩ mà xem, nơi này lâu đời đến chừng nào. Ngoài những danh nhân ấy, nơi này còn từng xảy ra một vụ trộm mộ nổi tiếng, góp phần làm nên một sự kiện chữ danh trong lĩnh vực văn hóa. Vào thời Tây Tấn, nơi đây gọi là huyện Cấp, có tên trộm mộ tên là Cấp Bất Chuẩn, đã khai quật một ngôi mộ cổ từ thời Xuân Thu, đào ra được mấy xe sách thẻ tre. Triều đình Tây Tấn tập trung các học gia nổi tiếng lại, tiến hành chỉnh lý, phát hiện trên đó ghi chép rất nhiều điển tịch. Từ thời Tiền Tấn còn chép lại một đoạn mật sử thầy Chu, kể chuyện Chu Mục Vương đánh xe tám ngựa đi về phía tây trời núi Côn Luân, uống rượu chuyện trò với Tây Vương Mẫu. Về sau những sách thẻ tre này hợp lại thành Chúc Thư Kỷ Niên, trở thành tài liệu quan trọng để nghiên cứu về lịch sử Tiền Tấn. Nhà họ Hứa chúng tôi chuyên về kim thạch, tiếp xúc rất nhiều cổ vật thời Hạ Thương Chu, nên thuộc lào lào đoạn lịch sử này. Cứ nghĩ sắp tới đặt chân tới Vệ Huy, nơi tìm ra Chúc Thư Kỷ Niên, tôi lại thấy phấn chấn như đang chậm rãi bước vào lịch sử. Tàu vào ga rồi đỗ lại, tôi mới phát hiện trước mặt là một nhà chờ mang phong cách châu Âu. Chính giữa nhô lên một tháp đồng hồ mái cong hình tam giác. Từ cuối thời Thanh đến thời Dân Quốc, đây là đầu mối xe lửa quan trọng và nhộn nhịp nhất vùng Dự Bắc. Tính ra thì nhà thờ này cũng đã có tuổi đời gần 100 năm rồi. Tuy rõ ràng đã được trùng tu mấy lần, nhưng dân chơi cổ vật chỉ thoáng trông đã nhận ra phong vị cổ kính từng trải qua suốt 100 năm. Bước ra khỏi nhà thờ, tôi thấy một cậu đeo kính đen tựa vào lan can bên ngoài cửa ra, giờ một tờ giấy đánh máy. Đón thầy Uông Hoài Hư từ Bắc Kinh. Uông Hoài Hư là tên giả của tôi. Giờ tôi đang vào vai một giảng viên khoa lịch sử đến từ Bắc Kinh. Tôi đi đến nói mình là Uông Hoài Hư. Cậu nhóc nhìn tôi từ đầu đến chân rồi bảo thầy đi theo em. Cậu ta lái một chiếc ga xanh lục, trông khá cũ, vừa nổ bẫy, vừa nổ máy đã rung bần bật. Tôi cúi đầu ngồi vào ghế sau. Cậu chàng ngoái lại nói, nếu thầy không có kế hoạch gì khác thì chúng ta về thẳng nhà khách nhé. Chủ nhiệm Khang đang đợi đấy. Tôi đáp được. Rồi hỏi ông Lý Ước Sắt đã đến chưa. Cậu nhóc đáp, họ đang bàn việc ở đó. Vệ Huy cũng không rộng lắm, mới từ huyện lên thành phố được mấy năm, có vẻ ngoài đặc trưng của một thành phố nhỏ phía bắc Trung Quốc. Ngoài đường phần lớn là xe đạp và xe ngựa kéo, hai bên đường đầy các sạp hàng rong, tiếng còi xe và tiếng ngựa hí khắp nơi, xen lẫn cả tiếng chửi bới xoe xoé bằng giọng địa phương. Tuy cảnh tượng khá hỗn loạn nhưng lại bừng bừng sức sống. Nơi chúng tôi đến là nhà khách Tân Hương mới khánh thành. Vừa đến gần đã ngửi thấy mùi sơn khét khét. Xe đỗ lại cạnh một chiếc Mercedes-Benz FC hiếm thấy ở Trung Quốc. Đây là dòng xe lễ tân do FAV lắp ráp theo kỹ thuật của Mercedes-Benz. Toàn quốc tổng cộng chỉ có 900 chiếc, thường được các bộ ngành chính phủ dùng để đưa đón quan khách. Cậu chàng kia tặc lưỡi ngưỡng mộ, nhìn xem người ta hoành tráng chưa. Lái cả xe tiếp khách tới, ạch quá đi mất. Tôi cũng ngạc nhiên hết sức, Dược Bất Thị đúng là bạo tay. Vừa bước vào sảnh, tôi đã trông thấy Dược Bất Thị đang trò chuyện với một cán bộ trung niên bụng phệ. Thỉnh thoảng ông ta lại cười ha hà. Dược Bất Thị đóng bộ âu phục chỉnh tề, trông còn chỉ chu hơn lúc tôi ở Bắc Kinh, rõ ra vẻ trí thức tinh hoa quốc tế. Thấy tôi đến, anh ta liền cùng ông cán bộ kia bước ra đón, niềm nở giới thiệu. Để tôi giới thiệu nhé, vị này là chủ nhiệm Khang Phụ, trách bộ phận thu hút đầu tư ở Vệ Huy. Còn đây là thầy Uông Hoài Hư của Đại học Bắc Kinh. Cháu chào giáo sư Hư. Chủ nhiệm Khang vồn vã bắt tay tôi, lắc lắc thật mạnh. Tôi thản nhiên đính chính, tôi chỉ là giảng viên thôi. Chủ nhiệm Khang chẳng hề lúng túng, trái lại càng vồn vã hơn. Ôi dào đằng nào cũng là thành phần trí thức cả, có khác gì đâu chứ. Mừng thầy đến Vệ Huy, thành phố của chúng tôi có bề dày lịch sử lâu đời. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu kỹ với thầy và anh Lý Ước Sắt. Tôi suýt nữa thì phải cười ra tiếng. Tay Dược Bất Thị này trông nghiêm túc vậy, mà lại lấy cái tên cực kỳ gợi đòn. Chỉ cần là người biết võ vẽ về lịch sử đều biết Lý Ước Sắt là tên một học giả người Anh nổi tiếng, chuyên nghiên cứu về Hán học. Vậy mà anh ta dám lấy làm tên giả. Chủ nhiệm Khang vồn vã tiếp đãi cũng có lý do của nó. Lần này Dược Bất Thị đến Vệ Huy, lấy danh nghĩa là Hoa Kiều về nước tới khảo sát đầu tư. Không chỉ lái xe lễ tân tới, còn hào phóng tặng cho các lãnh đạo có liên quan mỗi người một chiếc đồng hồ đeo tay. Giới chức địa phương vô cùng rúng động. Vì vậy, chính quyền địa phương rất coi trọng anh ta, chỉ mong anh đại gia này đầu tư một hạng mục lớn vào thành phố mình. Có điều thái độ của chủ nhiệm Khang đối với tôi và sự bất thị có sự khác biệt rất tế nhị. Tại sao khảo sát đầu tư lại phải gọi riêng một tài giảng viên lịch sử đi cùng chứ? Dù bất thì không giải thích, chỉ nói tôi là bạn nên quan chức địa phương có lẽ đều cho rằng tôi giữa hơi người quen, tới ăn trực uống chờ. Tôi và Dược Bất Thị nhìn nhau cũng chẳng phân trần nhiều. Họ hiểu lầm như vậy càng hay. Điều này rất quan trọng trong kế hoạch tiếp theo đây. Buổi trưa, bộ phận thu hút đầu tư đặc tiệc ở nhà hàng Đức Thắng Nồi để chiêu đãi. Sau khi ăn uống xong xuôi, chủ nhiệm Khang đề nghị dẫn chúng tôi đi thăm thú Vệ Huy. Tôi và Dược Bất Thị dĩ nhiên đều đồng ý. Những di tích cổ đáng thăm thú quanh Vệ Huy khá nhiều. Trung tâm thành phố có phố Nam Mã, phố Bắc Hà. Thời Minh từng là khu chợ ngựa, tuy hiện giờ đã chẳng còn dấu vết, nhưng biển đề cửa ngõ do Hoàng đế Sùng Trinh nhà Minh đích thân lập vẫn còn đó. Đi xa hơn nữa là quê cũ của Khương Tử Nha, miếu Tỳ Can, từ đường nhà Từ Thế Sương, chùa Hương Tuyền đều quanh quanh Vệ Huy. Chúng tôi mất một ngày cưỡi ngựa xem hoa, cuối cùng cũng tới đồng bắc của thành cổ Vệ Huy. Ở đây có một văn vật trọng điểm được nhà nước bảo tồn, lầu Vọng Kinh, được coi là kiến trúc cất bằng đá, không có nhà, không có xà nhà lớn nhất Trung Quốc. Chúng tôi lại gần xem, thấy đó là một công trình trông như lô cốt cao hơn 30 mét hình chữ nhật, dựa vào dựa bắc hướng nam, xây hoàn toàn bằng đá tảng, chất đá ngoài lai xanh trong trắng, được tuyển chọn kỹ bằng đá tảng. Chất ngoài xanh trong sáng được tuyển chọn kỹ càng. Vốn lầu có 2 tầng và 5 gian đại diện. Đại điện hiết sơn đỉnh, tiếc rằng giờ chỉ còn nền đá và cột trụ mà thôi.